Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, cấm kỵ cổ trùng. Lý Khâu tiếp xúc cổ đạo không đến bao lâu, biết đến cổ trùng đều là từ người khác trong miệng nghe tới. Biết đến cổ trùng không tính rất nhiều, chưa nghe nói qua cái gì cương thần cổ, bất quá liền từ vừa mới kích, có thể biết được hẳn là khuynh hướng phòng ngự loại cổ trùng. Có tiêu trừ trái tim yếu hại năng lực, Lý Tế cảm thấy Lý Khâu là cùng hắn đồng dạng tồn tại về sau. Tại trong đầu đọc qua chân trình Lý Tế liên quan tới Lý Khâu mơ hồ ký ức. Chi tiết chỗ, bởi vì thời gian xa xưa, Lý Tế đều đã quên mất. Nhưng từ Lý Tế đối với Lý Khâu tiểu thời điểm ấn tượng, hắn liền có thể xác nhận Lý Khâu quả nhiên cùng thường nhân khác biệt. Lý Tế đối với mình đệ đệ ấn tượng là tự sinh xuống tới liền không giống với bình thường trẻ con. Không khóc không nháo, kiệm lời ít nói, chờ hơi lớn một chút càng từ rất nhiều địa phương hiển lộ ra viễn siêu hài đồng trí tuệ. Có thể nói là một vị thần đồng. Đáng tiếc đối đọc sách viết chữ không có hứng thú. 7-8 tuổi lúc phúc duyên thâm hậu, ở bên ngoài phủ chơi đùa trên đường gặp dị nhân truyền thụ thần công. Sau khi lớn lên bắt đầu bỗng nhiên đối thần tiên quỷ quái truyền thuyết cảm thấy hứng thú. Lý Tế cảm thấy đây cũng là Lý Khâu đang vì mình đi tìm tiên phảng đạo. Gặp được tiên nhân, thu làm môn hạ truyền thụ tiên pháp làm nền. Một phen đọc qua về sau, Lý Tế triệt để xác định Lý Khâu hoàn toàn chính xác giống như hắn, đều là có được cấm kỵ cổ trùng cổ sư. Lý Tế mặt ngoài ý cười đầy mặt, kỳ thực tâm tình vô cùng hỏng bét. Vì sao vừa khéo như thế sự tình, hết lần này tới lần khác gọi hắn gặp gỡ, ta cùng các hạ cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Dưới chân hắn sinh ra huyết cầu, vòng, nâng hắn bay vào không trung, nhìn xem trên đất Lý Khâu, khẽ cười nói, ta giết các hạ vốn là vì chém giết tất cả cùng cỗ thân thể này có huyết mạch quan hệ người. Để tránh cừu địch tìm tới các ngươi lợi dụng các ngươi dùng cổ trùng lực lượng đến nguyên rủa ta. Tin tưởng các hạ cũng có thể lý giải, nhưng đã các hạ cùng ta là giống nhau tồn tại. Ta tin tưởng kẻ thù của ta như muốn lợi dụng các xuống tới nguyền rủa ta. Không thể so trực tiếp tới giết ta độ khó nhỏ bao nhiêu. Cũng không có cần thiết. Chuyện này dừng ở đây. Ta hướng các hạ xin lỗi. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Lý Tế khóe miệng mỉm cười. Nói xong câu đó, trong mắt bí ẩn hiện lên một vòng âm trầm. Cả người hóa thành một đạo huyết cầu vòng. Hướng chân trời cực tốc bay đi. Hắn 10 phần nghĩ ngay tại nơi đây giết chết Lý Khâu. Nhưng hắn vừa sống lại không bao lâu, không có khôi phục bao nhiêu thực lực, chỉ mở ra một chỗ bí tàng, luyện hóa 3 con cổ trùng. Lập tức luận thực lực hắn cùng Lý Khâu chỉ có thể nói 8 lạng nửa cân. Nhất là Lý Khâu dùng độn địa cổ xuất kỳ bất ý rắn rắn chắc chắc đánh hắn tâm khẩu một cái. Bởi vì cương thần cổ nguyên nhân, trái tim bị đánh nát không đủ để giết chết hắn, nhưng hắn cũng bị trọng thương, thực lực đại tổn, chân nguyên hao hết trước hắn không đem thương thế khôi phục. Cương thần cổ bị ép giải trừ về sau, trái tim vỡ vụn sẽ lập tức muốn hắn mệnh, dù là hắn có được đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng cũng vô pháp tùy ý sống lại. Hắn trước đây không lâu mới sống lại qua. Tại không có thỏa mãn nhất định điều kiện trước, nếu như hắn chết đó chính là thật đã chết rồi. Không thể lăng không phi hành Lý Khâu, nhìn xem trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời huyết cầu vòng. Thần sắc âm trầm, từ vừa vặn, Lý Tế, lời nói bên trong. Hắn biết được cùng xác nhận 2 chuyện, một là chân chính Lý Tế hẳn là đã biến mất tại trên đời này. Thân thể của hắn hư hư thực thực bị một cái thần bí mà cường đại cổ sư chiếm cứ. Hay là cái này cổ sư muốn giết chết cùng Lý Tế có chỗ có huyết mạch quan hệ người. hắn chỗ biết cùng Lý Tế có huyết mạch quan hệ đồng thời tại thế người không nhiều. Một là chính hắn, hai chính là hắn cùng Lý Tế ruột phụ thân Lý Tu Trí. Hắn nhớ kỹ, Lý Tế bay tới phương hướng, thình lình chính là Dương Thành chỗ. Lý Khâu sắc mặt khó coi, trong lòng mãnh liệt sát ý cơ hồ không cách nào ức chế. Thân thể chìm vào đại địa, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Dương Thành phương hướng độn hành mà đi. Trừ khôi phục chân nguyên, cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào đi đường. Mấy canh giờ sau, sắc trời sắp muộn, mặt trời nhìn muốn bị dãy núi nuốt hết. Chân trời cuối cùng một sợi hào quang xuyên thấu qua hỏa hồng đám mây. Chiếu sáng đại địa, Lý phủ trước cửa đá xanh trên đường. Lý Khâu thân ảnh từ dưới đất nổi lên. Hắn nhìn trước mắt đỉnh đầu thiếp vàng bảng hiệu bên trên treo lụa trắng. Cùng hai bên treo thật cao lấy giấy trắng đèn lồng. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn đẩy cửa đi vào. Trong phủ có người tại treo lụa trắng. Xử lý tang sự các loại sự nghi. Các ngươi là ai? Lý Khâu thần sắc lạnh lùng. Đáy mắt hiện lên một vòng bi thương. Trầm giọng hỏi. Tòa này trong phủ ai đi thế rồi? Những người này hắn cũng không nhận ra. Không phải nguyên lai trong phủ nô bộc. Chúng ta là trên con đường này lâm phủ người. Tòa này trong phủ, trừ đi xa Lý gia nhị công tử, cùng mất tích Lý gia đại công tử, tất cả mọi người bị không biết từ đâu tới hung đồ giết đi. Lão gia nhà ta cùng Lý gia nhị công tử từng có gặp mặt một lần, có chút giao tình. Gặp hắn nhà toàn trong phủ hạ gặp nạn, thế là dự định giúp hắn đem thân nhân an táng. Nô bộc bên trong đi ra một cái quản sự, một phen sau khi trả lời ngược lại lại hỏi, ngươi là ai, thế nhưng là cùng cái này trong phủ người nào có cũ. Quản sự thấy Lý Khâu trên mặt bi thương, suy đoán hỏi, chủ nhân nhà ngươi ở đâu? Lý Khâu không có trả lời, ngược lại hỏi thăm. Lý công tử hất lên nặng nề áo choàng, mặt không huyết sắc, tóc khô héo, nhìn so với lần trước gặp mặt càng thêm hư nhược Lâm Vĩnh An. Từ trong hành lang đi ra, Lý công tử, lệnh tôn gặp bất hạnh, còn xin nén bi thương. Hắn đi tới gần, nhẹ nhàng nói, mặt khác mời Lý công tử tha thứ ta tự tiện chủ trương. Di chuyển lệnh tôn thi thể. Lý Khâu hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút bi thương. Lắc đầu, chuyện này đa tạ Lâm công tử. Gia phụ thi thể liền dừng ở linh đường. Mời đi theo ta. Lâm Vĩnh An dẫn Lý Khâu đi vào linh đường. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thần thức hướng trong linh đường đặt quan tài bên trong quét tới. Lý Tu Trí thi thể làn da đã hiện ra cho tàn chi sắc. Cứng ngắc khuôn mặt bên trên lưu lại mấy phần trước khi chết không giảng hòa không dám tin. Chắc hẳn vô luận là ai bỗng nhiên chết tại lại thân cận vô cùng người trong tay. Cũng sẽ là vẻ mặt này. Lý Khâu sắc mặt khó coi. Hắn xác nhận Lý Tu Trí hẳn là bị Lý Tế giết chết. Nhìn thời gian, Lý Tế hẳn là giết Lý Tu Trí sau lại đi giết hắn. Đáng tiếc hắn đối với mình thực lực quá mức tự tin. Coi là cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Kết quả ngược lại là mình trọng thương rút đi. Lý Khâu cho Lý Tu Trí lên ba nén hương về sau. Quay người nhìn về phía Lâm Vĩnh An. Trước đây không lâu hắn biết Lý Tế bị cổ sư đoạt xá sống lại. Ngay lập tức liền hoài nghi là một bộ trọng thương sắp chết bộ dáng Lâm Vĩnh An gây nên. Nhưng Lâm Vĩnh An hiện tại vẫn như cũ còn sống đứng tại nơi này. Mà lại cẩn thận hồi tưởng đoạt xa Lý Tế cái kia cổ sư cùng Lâm Vĩnh An cảm giác đi lên cũng không. Giống là một người, Lâm công tử, ta có một số việc muốn thỉnh giáo. Lý Khâu đưa tay mời hướng một bên. Nói thật, hắn cùng Lý Tu Trí, Lý Tế ở giữa tình cảm. Chưa tới người bình thường nhà thân phụ tử và thân huynh đệ như vậy. Nhưng sớm chiều ở chung gần 20 năm, tăng thêm huyết mạch quan hệ, cũng vẫn như cũ có không cạn tình cảm. Hắn tối thiểu đem hai người coi là quan hệ có phần gần thân nhân. cái kia cổ sư trước đoạt xá Lý Tế, lại giết Lý Tu Chí, để hắn từ trên đời này biến thành người cô đơn, đồng thời từng muốn ngay cả hắn cũng cùng nhau giết chết. Thù này hắn nhất định sẽ báo, dù cho tựa hồ cái kia cổ sư đã không muốn lại cùng hắn đối địch. Nhưng chuyện này không phải hắn nghĩ tới này là ngừng, liền có thể dừng ở đây. Mà lời cái kia cổ sư nói tới không nhất định chính là tâm hắn bên trong suy nghĩ. Cái gì việc này không cần thiết, liền dừng ở đây loại hình, rất có thể chỉ là dùng để tê liệt hắn. Mặc dù hắn đối cổ trùng không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng biết có thể khiến người ta đoạt xá sống lại cổ trùng nên đến cỡ nào thưa thớt cùng chân quý. Có lẽ hắn có thể từ Lâm Vĩnh An nơi này đạt được một chút manh mối, từ đó tìm tới cái kia cổ sư, nợ máu huyết nếm. Lý Khâu cùng Lâm Vĩnh An đi vào linh đường bên cạnh trong một gian phòng. Hắn đang muốn nói chuyện, Lâm Vĩnh An lại mở miệng trước, ngữ khí có chút áy náy nói: "Lệnh tôn sự tình, ta rất xin lỗi, bởi vì ta bản thân bị trọng thương, tăng thêm cảnh giới tại không ngừng rơi xuống. Trừ lần trước khi thấy ngươi, mơ hồ cảm thấy ngươi nhục thân bất phàm, vận dụng thần thức thô sơ giản lược dò xét một phen bên ngoài. Đã thật lâu lại chưa từng sử dụng thần thức, mặc dù gần như chỉ ở một con phố khác, nhưng ta cũng không biết trong phủ chuyện phát sinh. Không phải lệnh tôn khả năng có lẽ sẽ không xảy ra chuyện." "Lâm công tử không cần như thế." Lý Khâu lắc đầu, lấy Lâm Vĩnh An hiện tại trạng thái, nếu là phát hiện Lý Tế giết người lúc dự định xuất thủ cứu người, chắc chắn sẽ cùng chết tại Lý Tế trên tay. "Có một số việc ta muốn thỉnh giáo Lâm công tử." Mời nói, hắn đem tao ngộ Lý Tế sự tình cùng Lâm Vĩnh An nói một lần. Bất quá tại hắn trong miêu tả, Lý Tế thực lực chỉ có tam chuyển giai đoạn trước bộ dáng, mặt khác bỏ bớt đi giao chiến quá trình, chỉ có Lý Tế hiện ra mấy loại thủ đoạn. Cùng hắn lời nói, khi Lâm Vĩnh An nghe được Lý Tế hư hư thực thực bị cái khác cổ sư chiếm cứ thân thể trọng sinh thời, trong mắt lóe lên một vòng kinh ý. Thẳng đến Lý Khâu nói xong hết thảy, hắn chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm kiêng kỵ. "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là gặp được trưởng khống cấm kỵ cổ trùng cổ sư." "Cấm kỵ cổ trùng?" Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Người trời sinh đối một vài thứ tồn tại kính sợ, tỉ như linh hồn, thi thể, sinh tử các loại, cổ sư bình thường cũng không ngoại lệ. Giữa thiên địa có cổ trùng năng lực chính chạm tới những này lĩnh vực, đùa bỡn linh hồn, điều khiển thi thể, thậm chí nghịch chuyển sinh tử." Nói đến nghịch chuyển sinh tử lúc, Lâm Vĩnh An trong lời nói phảng phất nhiều hơn một loại làm lòng người động ma lực. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng cực nóng cùng hướng tới. Có lẽ là nghĩ đến mình không còn sống lâu nữa, nhưng qua trong giây lát lại ảm đạm xuống tới. Đoán chừng cảm thấy có thể được đến một con có thể nghịch chuyển sinh tử cổ trùng không quá hiện thực, những này chạm tới những này lĩnh vực cấm kỵ cổ trùng, bị cổ sư xưng là cấm kỵ cổ trùng. Người kia có thể chiếm cứ người khác thân thể trọng sinh do tử chuyển sinh, không thể nghi ngờ là cấm kỵ cổ trùng lực lượng, có thể nghịch chuyển sinh tử. Giữa thiên địa dạng này cổ trùng hẳn không phải là rất nhiều a? Lý Khâu hỏi. "Không sai, những lực lượng này chạm đến lĩnh vực cấm kỵ cổ trùng, có lẽ thiên địa cũng không muốn nhìn thấy. Mỗi loại cấm kỵ cổ trùng bình thường sẽ chỉ đồng thời tồn nếu một con, chỉ có chờ cái kia một con cấm kỵ cổ trùng chết đi về sau, trải qua một đoạn thời gian mới có thể sẽ tại giữa thiên địa lại xuất hiện. Mà nắm trong tay cấm kỵ cổ trùng cổ sư, giữa thiên địa thì càng thêm thưa thớt, nhất là nắm trong tay đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư, trên đời hết thảy chỉ sợ cũng không có mấy vị." Hắn nhìn xem Lý Khâu, thần sắc vô cùng e dè, nói: